Yêu em, cứ để anh, chương 21, giải quyết. Góc chuyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, tại bệnh viện, Quân Vương, cậu dọn đồ đi, chúng ta về công ty, Thiên Hạo nói. Quân Vương, nhưng bác sĩ bảo cậu ở lại một tuần theo dõi sức khỏe. Mới 3 ngày cậu đã đòi về rồi. Hạo Thiên, ở công ty còn có chuyện cần chúng ta. Quân Vương, nếu là chúng ta thì chuyện ở công ty để tớ lo. Hạo Thiên nói, được, cậu lo cho công ty. Tớ phải đến công ty mai. Công ty nhà báo lớn nhất nước. Một chuyến, Quân Vương đành chiều theo Hạo Thiên. Một lát sau, cả hai ra xe, mỗi người một chiếc. Hạo Thiên lên đường đến công ty mai. Quân Vương đến công ty SMC. Xe Hạo Thiên đã đến trước cửa công ty mai. Cậu lên phòng quản lý tin tức toàn nước của công ty mai. Cậu vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng chào của giám đốc công ty. Giám đốc Lý, Tống thiếu gia, lâu quá không gặp cậu. Hạo Thiên vừa tới sắc mặt đã không tốt lắm. Không phải vì bệnh mà do cậu từ lâu đã không ưa gì giám đốc Lý này. Hạo Thiên khó chịu nói. Lần này tôi đến, chắc ông biết lý do rồi chứ. Giám đốc Lý cố tỏ ra vui vẻ. Ông nói, chắc là chuyện đó, Hạo Thiên không mấy vui. Đáp, phải, ông lập tức ngăn tất cả các báo chí đăng tin đó lại cho tôi. Giám đốc Lý, chuyện này nhiều người biết thế rồi. Cậu còn lo làm gì? Hạo Thiên chưa vội trả lời. Cậu bước từ từ đến bàn làm việc của giám đốc Lý. Đột nhiên có tiếng chuông báo cháy vang lên khắp cả công ty. Chuyện gì vậy? Giám đốc Lý hỏi nhân viên. Nhân viên hớt hải nói. Bên phòng lưu trữ báo giấy cũ cháy lớn rồi. Trong lúc mọi người hoảng loạn, Hạo Thiên chợt mỉm cười. Cậu lấy USB của mình rồi thả con virus vào máy tính của giám đốc Lý. Chỉ 1 phút đã hoàn thành. Nhiệm vụ đã xong, cậu liền ra khỏi công ty này. Hạo Thiên mỉm cười nói với giám đốc Lý. Tôi đi trước, lần sau gặp lại nhé. Cậu vừa bước ra khỏi cửa. Giám đốc Lý chợt biết chuyện. Ông tức giận nói lớn. Khốn kiếp, chắc chắn là thằng nhóc đó ra tay. Giám đốc Lý tức giận nói. Còn không mau dập lửa. Hạo Thiên rời đi, cậu vui vẻ mỉm cười trong sự bực tức của đối thủ. Công ty SMC, trưởng phòng Trương, phó giám đốc, cậu về rồi. Quân Vương, tôi nghe người kể lại chuyện ở đây rồi. Chú gọi Hạ Vi vào phòng tôi đi. Cả chú cũng vào. Trưởng phòng Trương bỗng cảm thấy rất lo sợ khi nghe Quân Vương nói thế. Mặt Quân Vương lúc nào cũng rất nghiêm túc nên khiến các nhân viên thường không dám đắc tội. Trưởng phòng Trương lập tức cùng Hạ Vi vào phòng Quân Vương. Trần Hạ Vi, phó giám đốc cho gọi tôi ạ, Quân Vương nói. Hai người ngồi xuống đi. Trưởng phòng Trương và Hạ Vi nghe thế lập tức ngồi ngay. Quân Vương thấy hai người đó rất căng thẳng liền nói. Quân Vương, thả lỏng đi, Hạ Vi, chuyện cổ phiếu cô làm rất đúng. Tôi rất thích những người nhanh nhẹn như cô. Từ hôm nay cô không còn là thực tập sinh nữa. Trực tiếp thăng cấp làm thư ký cho giám đốc Tống. Tháng này tăng thêm cho cô 1 tháng tiền lương nữa. Hạ Vi vui vẻ đáp. Cảm ơn phó giám đốc đã tin tưởng. Quân Vương nói, cô nên cảm ơn giám đốc Tống kia kìa. Cậu ấy là người thưởng cho cô. Tôi chỉ nói lại thôi. Trưởng phòng Trương nói, còn tôi sao ạ? Quân Vương nói. Từ hôm nay, chú xuống làm phó trưởng phòng. Trưởng phòng Trương ngạc nhiên nói. Tại sao ạ? Quân Vương nói. Chuyện đơn giản thế cũng không làm được. Chỉ làm mất mặt công ty. Ra ngoài, Hạ Vi cùng trưởng phòng Trương liền ra ngoài. Trưởng phòng Trương rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo phó giám đốc. Cách Trương,